Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, lập tức Lý Đông phấn khởi trở lại. Anh đi ô tô, chở hai người tới công ty. Trên đường nói về tình huống hiện tại. Quả thực Slanka này đã có chuẩn bị mà đến đây. Mời một vị luật sư lớn nổi tiếng trên quốc tế. Bọn họ không chỉ muốn cướp đi sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị mà chính là muốn bôi đen tập đoàn của chúng ta. Muốn dội nước bẩn lên tập đoàn Lâm Thị. Cắt đi con đường mở rộng ra nước ngoài của tập đoàn chúng ta. Thủ đoạn thật nham hiểm. Những thứ này đương nhiên Danh Ninh sẽ nhìn ra được. Những nhãn hiệu lớn của nước ngoài đều giữ những tính cách đó để làm việc. Tính cách ở trên chính là thích dùng thủ đoạn cướp bóc và uy hiếp để làm việc. Chỉ là lần này, bọn họ đã gây nhầm người. Chúng ta mời luật sư đến sao? Lâm Chân Vũ hỏi, những việc chuyên nghiệp như vậy, các nhân viên pháp vụ của công ty chỉ sợ là không hiểu. Nhất là đối thủ chính là Slanka, càng cần nhân viên chuyên nghiệp. Có, ông chủ Tống đã tìm cho chúng ta rồi. Lý Đông lập tức nói, chủ nhân của nhà họ Tống, Tống Tiểu Vũ. Nghe nói Slanka muốn đối phó với tập đoàn Lâm Thị, Tống Tiểu Vũ liền lập tức quay về phía Bắc giới thiệu luật sư cho Lý Đông. Trong khoảnh khắc này, người của công ty đã đến hơn một nửa, tập trung đến gặp Giang Ninh và Lâm Vũ Chân. Lý Đông dẫn Giang Ninh và Lâm Vũ Chân vào văn phòng. Trên ghế sofa có một người đeo kính đen, nhìn qua rất nhã nhặn, hai đầu gối khép lại, hai tay để trên đầu gối. Dáng vẻ rất điềm đạm nho nhã. Anh Ninh, chủ tịch Lâm, giới thiệu cho hai người một chút. Lý Đông lập tức đi tới, chỉ vào người kia nói, người này chính là anh họ chủ nhân của nhà họ Tống. Tống Đối Đối là luật sư rất nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất ở phía Bắc, người ngoài còn gọi là Tống Đối Đối. Tống Đối Đối, cái tên này có chút thú vị. Chẳng qua là so với hình tượng bên ngoài không có chút nào tương xứng. Lâm Vũ Chân rất khó có thể tưởng tượng được. Một người mang theo sự nhã nhặn còn có bộ dáng của thư sinh. Ở trên tòa án lấy lời nói làm vũ khí. Dùng lý lẽ để tranh giành. Xin chào, tôi là Lâm Vũ Chân. Lâm Vũ Chân tiến lên đưa tay ra. Đúng lúc đó Tống Đối Đối lập tức khẩn trương lên. Khuôn mặt ửng đỏ lên. Không chỉ lùi về sau hai bước, mà nói chuyện còn bị cà lam. Xin chào, tôi là Tống. Tống Đối Đối, Tiểu Vũ nói với tôi. Tay của cô Lâm, không thể đụng vào. Cách Trương.